Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531: Thần tiên đánh nhau. Cảm thụ được hiện trường nhiệt liệt bầu không khí, nhìn xem võ đài kích tình bắn ra bốn phía, Trương Mạn Ni vừa rồi một mực khẩn trương, Dương Đại Khôn lão sư rốt cục nở một nụ cười. Áp lực đã không cánh mà bay. Hắn đắc ý hướng về Lý Tông Nhân lão sư, giống như đang nói, thế nào, ta học viên không tệ a. Lý Tông Nhân lão sư bất đắc dĩ, cười khổ. Nguyên lai còn cho rằng bản thân học viên siêu trình độ phát huy đã 10 phần chắc 9. Không nghĩ tới lại tung ra một cái Trương Mạn Ni. Nàng hiện trường biểu hiện đều để hắn nhịn không được cùng theo một lúc lắc lư. Hóa thân thành quang cùng điện. Càng chưa nói dưới đài 10 vạn người xem, nhất là bài hát này, Superstar, nữ thức rock và roll vũ khúc, cùng Trương Mạn Ni quả thực là tuyệt phối, ở loại này đại võ đài bên trên càng thêm có ưu thế, càng thêm có sức cuốn hút, đây là một cái kình địch a. Lý Tông Nhân lão sư nghĩ thầm, còn có hai vị khác lão sư, Lưu Đại Hoan cùng Lục Oánh Oánh. Nhìn thấy hai vị học viên thần cấp biểu hiện, lúc này vì chính mình chưa ra sân học viên lau một vệt mồ hôi. Rốt cục, ở say sưa sảng khoái tiếng gào thét bên trong, Trương Mạn Ni kết thúc cái này biểu diễn, nàng đối với mình mới vừa biểu hiện phi thường hài lòng. Đây là nàng từ trước tới nay cao cấp nhất phát huy. Ở cái này đỉnh tiêm võ đài thả ra nàng tất cả kích tình. Bất luận thành bại nàng đều không có tiếc nuối, nàng có thể khẳng định, bản thân đạt được tuyệt đối không thấp, cuối cùng quả nhiên không ngoài sở liệu, hiện trường người xem cùng truyền thông chấm điểm cộng lại, tổng đạt được là 187 điểm, so Vương Tân Nguyên còn phải cao hơn một điểm, nàng kích động lệ nóng doanh tròng, hiện trường người xem vì nàng đánh cô. Phía dưới cho mời Lục Oánh Oánh lão sư chiến đội học viên Âu Dương Lan. Nàng sẽ cho mọi người mang đến một bài sưởi ấm thư giãn tình ca. Đồng dạng cũng là Luyến Tuyết ái tửu sáng tạo ca khúc. Tên là Gió Thổi Sóng Lúa, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Lúc này hiện trường sân khấu đổi, biến thành sóng lúa dáng vẻ, vàng óng kim hoàng, nhìn ra đặc biệt thoải mái dễ chịu. Ở thư giãn ấm áp tiết tấu bên trong, Âu Dương Lan thục nữ ăn mặc đi ra, vừa mở đầu, liền đem vừa rồi kích tình chậm lại, nơi xa xanh thẳm dưới bầu trời dũng động kim sắc sóng lúa là ở chỗ này từng là ngươi cùng ta có yêu. Địa phương, Âu Dương Lan thanh âm sưởi ấm ngọt ngào, tràn đầy chữa trị tính, gió thổi sóng lúa, lại là một bài phi thường kiệt tác thư giãn tình ca. Giống như là tình nhân ở bên tai nỉ non, mang theo nhàn nhạt yêu thương cùng nhàn nhạt sưởi ấm, có thể vuốt lên trên người tình thương. Ở như thế ấm mức tiếng ca, khán giả nhịn không được nhắm mắt lại lắng nghe. 10 vạn người xem sân thể dục bên trên, chỉ còn lại có Âu Dương Lan tiếng ca đang vang vọng. Tựa như gió xuân qua một dạng, kết thúc, Mạn Ni gặp nguy hiểm. Âu Dương Lan làm sao mạnh như vậy? Tiểu Duy một bên nghe một bên vì idol cầu nguyện. Lúc đầu cho rằng cầm xuống 187 điểm cao. Đánh bại phía trước Vương Tân Nguyên. Hẳn là có thể trực tiếp tấn cấp trận chung kết. Kết quả hiện tại lại toát ra một cái Âu Dương Lan. Cái kia thanh âm có thể khiến cho lỗ tai mang thai. Quá ấm áp. Dù cho đối với thần tượng lại có lòng tin ngươi cũng không kiềm hãm được không yên tâm. Nàng tâm thực sự là thoải mái chập trùng. Vừa mới bắt đầu Vương Tân Nguyên thần cấp biểu hiện để cho nàng lau một vệt mồ hôi. Về sau bản thân idol ra sân tràn ngập kích tình biểu diễn lại làm cho nàng đem trái tim để xuống. Hiện tại Âu Dương Lan ra sân lại làm cho nàng đem trái tim nhấc lên. Thật cảm thấy tâm mệt mỏi. Bốn vị đạo sư cũng là tình huống giống nhau. Cảm giác cái này ngắn ngủi mười mấy phút tâm tình tựa như xe cáp treo một dạng. đã phức tạp lại xoắn xuýt. Lục Oánh Oánh lão sư là cao hứng, Lý Tông Nhân lão sư đã bị đả kích hai lần, tương đối bình thản, Dương Đại Khôn lão sư liền tương đối khó thụ. Hắn không nghĩ tới, núi cao còn có núi cao hơn, đằng sau học viên biểu hiện lại còn như vậy sáng chói. Chẳng lẽ học viên đều đánh kích thích tố sao? Hiện tại lo lắng nhất liền là Lưu Đại Hoan lão sư. Bởi vì hắn học viên là cái cuối cùng ra sân, nhưng là phía trước ba vị học viên thần cấp biểu hiện, nhưng hắn không nhìn thấy một tia hy vọng thắng lợi. Đối với TV phía trước đại bộ phận người xem mà nói, ai thắng ai thua không quan trọng, chỉ cần đẹp mắt là được. Hôm nay ra sân ba vị sinh China học viên đã chinh phục đại bộ phận người xem, khán giả có thể tặng lại đúng là tỷ lệ người xem. Cho nên, tinh quang người xem bảo, nữ vương đại nhân, nhìn chúng ta một chút tỷ lệ người xem, đã đánh vỡ 6%. Võ Thiên Mị vô cùng hưng phấn, Bạch Thanh Tuyết cũng cao hứng phi thường. Quá tốt, chúng ta khoản này tiết mục nhất định là một cái hiện tượng cấp. Hơn nữa nhìn về sau còn có tiềm lực rất lớn. Hôm nay thực sự là một cái được mùa thời gian. Tiết mục vẫn chưa hết, nàng kềm chế nội tâm kích động, nhìn về phía sân khấu chính đang ngâm sướng Âu Dương Lan. Còn có hậu trường nghỉ ngơi mấy vị học viên, mặc kệ bọn hắn ai thua ai thắng, tinh quang đều là người thắng cuối cùng. Một khúc ca xong, Âu Dương Lan thu hoạch tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng gieo hò. Cuối cùng tổng đạt được là 186 điểm. Cùng Vương Tân Nguyên một dạng điểm số, Lục Oánh Oánh thiên hậu cảm giác ổn, nụ cười trên mặt đầy mặt, mặc dù không phải xếp hạng nhất, nhưng là tuyệt đối không phải cuối cùng, mang ý nghĩa còn có hy vọng trùng kích quán quân bảo tỏa. Lấy Âu Dương Lan hiện trường biểu hiện, cơ hội này lớn vô cùng, Dương Đại Khôn cùng Lý Tông Nhân tâm thái đều tương đối bình ổn. Bởi vì bọn họ học viên biểu hiện đều rất tốt, có thể tính là xông qua cửa thứ nhất, còn có cơ hội trùng kích quán quân bảo tỏa, thắng được thắng lợi sau cùng. Chỉ còn lại có Lưu Đại Hoan lão sư khẩn trương, phía dưới cho mời vị cuối cùng minh tinh học viên, đến từ Lưu Đại Hoan lão sư chiến đội Lạc Sơn ra sân. Hắn cho mọi người chúng ta mang tới là Luyến Tuyết Ái Tửu sáng tác ca khúc mới. Tào Tháo, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Ngoặc kép, Tào Tháo là một bài kết hợp hiện đại nguyên tố diễn dịch đại khí rộng lớn ca khúc, đem Tam Quốc thời đại phóng khoáng phân tranh cùng rung động đến tâm can thông qua Tào Tháo thì giác bày ra, cảm xúc vô cùng cao vút, phấn chấn lòng người, Lạc Sơn thanh âm trong trẻo cao vút, vô cùng có sức mạnh. Là Lâm Bắc Phàm chuyên môn vì hắn tuyển ca, Lạc Sơn cũng tin tưởng vững chắc bản thân có thể đem bài hát này hoàn mỹ diễn dịch ra. Dù cho mặt khác ba vị học viên năng lực rất mạnh, nhưng là hắn không sợ. Nhất là khi hắn đạp vào sân khấu lúc, hết thảy tất cả ảnh hưởng trái chiều đã cách hắn đi xa. Hắn muốn ở cái này ức vạn người chú mục võ đài, đem trong lòng Tam Quốc hát ra. Không phải anh hùng, không học Tam Quốc nếu là anh hùng, sao có thể không hiểu tịch mịch, làm tiếng ca vừa vang, khán giả cũng đi theo xôi trào. Đêm nay đỉnh phong đêm ở đâu là học viên tranh tài. Quả thực là thần tiên đánh nhau a. Tiểu Duy đi theo xôi trào, mặc kệ, cái gì idol trước dứt bỏ, để ta toàn thân toàn ý hưởng thụ giờ khắc này a. Lưu Đại Hoan lão sư kích động cười ha ha, đây là ta học viên cũng không kém. Mặt khác ba vị đạo sư chỉ có thể cười khổ, hôm nay bốn vị học viên biểu hiện rất sáng chói, nếu như đặt ở mù tuyển giai đoạn nhất định là tứ truyền. Coi như tranh đến đầu phá máu cũng phải tranh, may mắn hôm nay không phải từ bọn hắn tới làm ban giám khảo, bằng không thì tâm mệt mỏi. Gió thổi sóng lúa, https, www.youtube.com/watch0. V bằng L 4 mi chue che lời chích không? Tào Tháo. https://www.youtube.com/watch. V bằng 3g-bk-8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.